Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, Chu Vô Ảnh mắc câu. Nhìn hệ thống đối với đế thính thuật giới thiệu, Lý Huyền Dạ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ta ích, này có chút sốc nổi a. Lý Huyền Dạ làm sao cũng không nghĩ ra, này linh tài thuật lai lịch cư nhiên như thế kinh người. Linh tài, đồng lòng hai cái skill liền có thể nói là phi thường lợi hại. Địa thính cùng thiên thính liền càng là không tầm thường. Quả thực nghịch thiên a, đặc biệt là thiên thính, lại có thể báo trước phúc họa, thần du cổ kim tương lai. Cái này căn bản là thần linh mới có năng lực đi. Thần kỹ, tuyệt đối là thần kỹ. Huyền Dạ, ông ngoại không có nhìn lầm. Thiên phú của ngươi quả nhiên không phải bình thường. Năm đó ta đầy đủ dùng thời gian hơn 3 năm mới nắm giữ linh tài thuật. Có thể ngươi chỉ dùng 5 ngày. Không chỉ nắm giữ linh tài thuật, liền đồng lòng thuật đều đã lý giải thấu triệt. Có phần này tư chất, nói không chắc ngươi thật sự có thể hoàn thành trà núi lão nhân nguyện vọng. Tìm ra linh tài thuật cuối cùng huyền bí. Bạch Huyền Thụy đầy mặt vui mừng nhìn Lý Huyền Dạ nói. Rằng, đứa cháu ngoại này tư chất ngộ tính bây giờ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thậm chí có chút hoài nghi tên tiểu tử này đúng là nhân tộc con cháu mà. Coi như là thuần huyết yêu tộc bên trong e sợ đều rất khó tìm ra như vậy yêu nghiệt thiên tài đi. Lý Huyền Dạ rất muốn nói. Chính mình đã biết rồi linh tài thuật bí mật lớn nhất. Có điều lời này nói ra đến cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẫn là rất sáng suốt bảo tồn ở bí mật này. Tuy rằng hắn còn không biết đế thính thuật có lai lịch ra sao. Nhưng có thể báo trước tương lai thần kỹ. Tuyệt đối lai lịch kinh người. Biết rồi bí mật này cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Bạch Huyền Thụy, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Đang lúc này, Bách Hoa Cốc truyền ra ngoài đến một trận quát chói tai. Bạch Huyền Thụy nhất thời sắc mặt thay đổi. Là Chu Vô Ảnh. Hắn quả nhiên không nhịn được đã tìm tới cửa. Lý Huyền Dạ thần sắc bình tĩnh. Đối với Bạch Huyền Thụy nói rằng. Ông ngoại 5 ngày không có chợp mắt. Liền an tâm ngủ một giấc đi. Chu Vô Ảnh này lòng lang dạ sói hạng người. Ta sẽ đem hắn chu diệt. Tuy rằng không hiểu Lý Huyền Dạ sức lực đến từ đâu. Đối thủ dù sao cũng là một tên công thành danh toại nguyên linh cấp cường giả. Mà Lý Huyền Dạ thiên phú mạnh mẽ đến đâu. Bây giờ cũng chỉ có võ thánh cấp 10 thực lực mà thôi. Giữa hai người đẳng cấp cách biệt là khác biệt một trời một vực. Phàm nhân nghịch thiên. Nói nghe thì dễ. Nhưng chẳng biết vì sao. Bạch Huyền Thụy nhưng có thể từ Lý Huyền Dạ trên người cảm nhận được loại kia cường đại. Ngoài ta còn ai lòng tự tin. Điều này làm cho Bạch Huyền Thụy căn bản là không có cách đối với Lý Huyền Dạ thực lực sản sinh mảy. May hoài nghi, đi thôi, ông ngoại gặp chuẩn bị cho ngươi thật tiệc khánh công. Bạch Huyền Thụy trên khuôn mặt già nua, triển lộ ra một vệt hiền lành nụ cười hòa ái. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, thản nhiên đạp bước mà đi. Bách Hoa Cốc ở ngoài, cuồng phong tàn phá, cuốn lên muôn tiếng nghìn hồng cánh hoa bay múa đầy trời. Lý Huyền Dạ vừa nhìn điệu bộ này, suýt chút nữa tưởng rằng Sở Lưu Hương đến đây. Kết quả nhìn thấy cái kia Chu Vô Ảnh mạo lúc, Lý Huyền Dạ nhưng là suýt chút nữa một cái lão huyết dâng trào ra. Này Chu Vô Ảnh sinh cao to uy mãnh, thân cao có 10 thước ra mặt, một con lông bờm uyển như cuồng sư, đầy mặt râu quai nón còn mang theo cuộn sóng quyền, lớn nửa gương mặt đều bị che khuất. Khoác trên người một cái giày đặc ngạc áo khoác ra. Bạch Huyền Thụy đây. Gọi hắn cút khỏi tới gặp ta. Chu Vô Ảnh lăng không đứng lặng. Một thân nguyên linh cấp cường giả uy thế hết mức thả ra đến. Uy thế chi thịnh. Khác nào diệt thế thần quân. Ép toàn bộ Bách Hoa Cốc trong ngoài hoa cỏ đều cúi người xuống chi. Bách Hoa thôn cư dân đều tư tán ẩn trốn đi. Lý Huyền Dạ ánh mắt lưu truyền. Lần thứ hai phát huy kỹ xảo của chính mình, giả vờ thất kinh nói rằng, ngươi là ai, nơi này là Bách Hoa thôn cấm địa, không có cho phép không được tự tiện xông vào, thức thời ngươi cũng nhanh chút lan xa một chút, hừ, chỉ là một người tộc võ thánh cũng ngăn cản ra đường đi. Muốn chết, Chu Vô Ảnh nghe nói Bạch Huyền Thụy phải đem linh tài thuật truyền ra ngoài, đã sớm ở vào nộ trên đầu. Cái nào có sự dễ dãi. Thấy Lý Huyền Dạ trên người nửa điểm yêu lực đều không có, lường trước hắn là Bách Hoa thôn mời tới giúp đỡ, căn bản liền không để vào mắt. Tịnh Yêu Đình bên trong cấm chỉ yêu tộc tàn sát lẫn nhau, nhưng đối phó với chỉ là một người tộc, Chu Vô Ảnh cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Nhẹ rên một tiếng, vung lên nắm đấm liền đánh đi ra. Đòn đánh này nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa cuộn trào thiên uy, cách không nổ ra, càng là huyễn hóa thành từng đạo thần quyền bóng mờ. Vô số quyền ảnh từ bốn phương tám hướng đánh về Lý Huyền Dạ. Đổi lại cái khác võ thánh, tuyệt đối khó có thể chống đỡ cú đấm này thần uy. Có thể Lý Huyền Dạ nhưng vào lúc này lộ ra một vệt cười xấu xa. Hàng này quả nhiên mắc câu rồi. Chỉ cần Chu Vô Ảnh chạy đến Bách Hoa thôn đến xuất thủ trước, vậy hắn thì sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Đối mặt đầy trời quyền ảnh, Lý Huyền Dạ trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiến hóa đến ba đoạn nhân tộc huyết thống về sau, Lý Huyền Dạ thuộc tính lại lấy được tăng vọt. Bây giờ trạng thái chiến đấu phía dưới, cực hạn thuộc tính áp sát 30000. Này chỉ sợ là bất kỳ võ cường giả cấp thánh đều không thể chạm tới trình độ. Lý Huyền Dạ lăng không mà lên, song quyền đấu mà đi, một chiêu tách ra sinh tử lộ, hai tay chấp trưởng càn khôn âm dương, đại tan vỡ thuật đồng thời triển khai mà ra, đem Lý Huyền Dạ song quyền gói lại, phối hợp 30000 điểm sức mạnh thuộc tính trực diện đánh về Chu Vô Ảnh. Chu Vô Ảnh tuy có chút bất ngờ Lý Huyền Dạ có thể ngăn cản chính mình một đòn, nhưng đối với Lý Huyền Dạ phản kích nhưng biểu thị phi thường xem thường. Ở trong mắt hắn, nguyên linh cấp cùng võ thánh cấp có khác biệt một trời một vực. Chính là 10 cái 100 võ thánh cường giả vây công chính mình, cũng tuyệt đối không thể thương tổn được chính mình nhất cọng lông măng. Đối mặt Lý Huyền Dạ phản kích, Chu Vô Ảnh thậm chí không có ý niệm chống cự, cứ như vậy đứng thẳng người, dự định mạnh mẽ chống đỡ Lý Huyền Dạ một đòn, cho hắn biết cái gì gọi là cách xa thực lực chênh lệch. Quyền thế chợt lóe lên, Chu Vô Ảnh trên mặt thành thạo điêu luyện nụ cười im bặt đi. Hắn ngạc nhiên nhìn mình sụp xuống ao hãm ngực, trong lúc nhất thời tựa hồ không thể nào hiểu được, tại sao cái tên này sức mạnh gặp kinh khủng như thế kinh người. Hắn nhưng là nguyên linh cấp cường giả, là người trời a, lại bị hắn một quyền oanh xương sườn đứt đoạn. Này thật không phải là đang nằm mơ à? Nhưng Lý Huyền Dạ hoàn toàn không có cho Chu Vô Ảnh thời gian phản ứng. Ngay lập tức lại là đấm ra một quyền. Cú đấm này, trực tiếp đem Chu Vô Ảnh ngực đánh cái xuyên thấu. Trái tim đều bị cường lực nghiền nát. Ta nhất định còn chưa tỉnh ngủ. Chấm ngoặc kép, mắt tối sầm lại. Chu Vô Ảnh khí tức tiêu vong, rơi xuống đất mà chết. Thật sự đánh bại Chu Vô Ảnh. Bạch Huyền Thụy từ trong trang viên xông tới đi ra, vô cùng ngạc nhiên. Bạch Tố Anh mặc dù biết Lý Huyền Dạ nhất định sẽ thắng được, nhưng tốc độ này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Hai chiêu đánh chết một tên nguyên linh cấp cường giả, này nào chỉ là nghịch thiên, quả thực chính là biến thái a. Vân Tuyết Linh nổi lên nói thầm, cái tên này thật giống thực lực lại tăng cường. Tại sao ta muốn nói lại? Bách Hoa thôn thôn dân cũng dồn dập chạy đi ra, từng cái đối với Lý Huyền Dạ thực lực coi như người trời. Tuy rằng bọn họ căn bản liền không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả Chu Vô Ảnh là ai cũng không nhận ra, nhưng này không trở ngại bọn họ sùng bái cường giả. Có thể nhưng vào lúc này, một vệt sáng nhưng từ Chu Vô Ảnh trên thi thể bồng bềnh mà ra, rõ ràng là Chu Vô Ảnh linh hồn. Nguyên linh cấp cường giả sở dĩ xưng là người trời, cũng là bởi vì nguyên linh cấp cường giả có thể rèn luyện linh hồn của chính mình. Truyền thuyết chỉ cần đem linh hồn rèn luyện đến mức độ nhất định về sau, dù cho thân thể tử vong, linh hồn cũng sẽ không tiêu diệt, chỉ cần tái tạo nhất cỗ nhục thân liền có thể phúc họa lại đây. Nhưng không ai nghĩ đến Chu Vô Ảnh cư nhiên đã đem linh hồn rèn luyện đến trình độ như thế này. Đáng chết! Ta thế mà lại chết ở một cái nhân tộc võ thánh trong tay. Đây là sỉ nhục lớn lao. Đợi ta tái tạo thân thể trở về ngay. Nhất định phải đem Bách Hoa thôn một lần diệt. Đặt xuống câu tiếp theo lời hung ác. Chu Vô Ảnh linh hồn bồng bềnh biến mất ở trong thiên địa. Cột. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên quát lên. Một tia tóc đen điên cuồng kéo dài ra đi. Hóa thành một con cá dây. Ở trong hư không bỗng nhiên nhất câu. Càng mạnh mẽ đem Chu Vô Ảnh linh hồn lại lôi trở về. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.